Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 404 chương 13 Trần Nặc tiền đồ. Trần thị trưởng phục hồi tinh thần lại, nói, Triệu lão sư, thật sự xin lỗi, làm ngươi có như vậy bối rối. Ta tưởng Tĩnh Mỹ cũng là hiểu lầm đi, Lý Tĩnh Mỹ cũng không cấm giật mình. Nhưng là nữ sinh trực giác làm nàng minh bạch Trần Nặc đối nàng tuyệt đối bất đồng. Như vậy bị trước mặt mọi người phản bác mất mặt mũi. Nàng vẫn là không cam lòng, ngươi dám trước mặt mọi người thề sẽ không cùng Trần Nặc. Trần Nặc bỗng nhiên ách thanh quát, đủ rồi, Lý Tĩnh Mỹ, ta nơi nào thiếu ngươi? Ngươi tính thứ gì? Ngươi ở nhà ta vênh mặt hất hàm sai khiến cái gì? Ta rốt cuộc cùng ngươi có cái gì quan hệ? Ngươi dựa vào cái gì quản ta? Ta nói cho ngươi, liền tính toàn thế giới nữ nhân chết sạch, ta cũng đi tìm một con mẫu con khỉ cũng sẽ không thích ngươi. Ngươi lại quấy nhiễu ta sinh hoạt, nhúng tay chuyện của ta, động bất động liền tới nhà ta. Ta không thể đem ngươi thế nào. Ta liền rời nhà trốn đi. Ta chính mình vĩnh viễn không trở về cái này ra. Được rồi, nói, Trần Nặc xoay người lên lầu, chạy lên lầu đi, hồi chính mình trong phòng khóc đi. Vương Quân Mai hô, A Nặc, Lý Tĩnh Mỹ cũng đã rơi lệ đầy mặt, bụng mặt chạy về phía cửa. Vương Quân Mai không cấm kêu nàng, Lý Tĩnh Mỹ cũng không có ứng, chạy ra khỏi Trần gia. Triệu Thanh Y cũng không cấm lão đại mất mặt, nàng rõ ràng không có làm sai cái gì. Bằng bạch liền phải thừa nhận những việc này. Triệu Thanh Y thở dài, nói, Trần tiên sinh, ta cũng không có đoán trước đến bái phỏng quý phủ sẽ phát sinh những việc này. Nếu tạo thành cái gì không tiện, thật sự xin lỗi, như vậy, nơi này có một phần gia trưởng điều nghiên, lấy phương tiện chúng ta sau này công tác, làm phiền ngài trước điền một chút, sau đó, chúng ta lại nói Trần Nặc đồng học tương lai học tập sinh hoạt thượng sự. Đương nhiên liền tính hắn sắp sửa thay ca, ta cùng ngài nói qua sự cũng sẽ giao tiếp cho hắn tân chủ nhiệm lớp. Triệu Thanh Y tính cách chính là cương, loại này thời điểm không mới vừa một chút, người khác liền thuận can đi lên vô cớ khinh nàng nhục nàng. Trần thị trưởng duyệt nhân vô số, cũng nhìn ra Triệu lão sư cũng không phải đèn cạn dầu. Đầu óc minh mẫn, kiên trì nguyên tắc, làm việc không chỗ nào sợ hãi. Hảo, ta hiện tại điền, Trần thị trưởng điền điều nghiên biểu thời điểm. Triệu Thanh Y cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này Vương Quân Mai cũng lên lầu đi kêu Trần Nặc. Nhưng Trần Nặc chính là không mở cửa, lại nói Trần Nặc trở lại trong phòng, liền nhịn không được ngồi ở tường duyên, khóc đến nước mắt và nước mũi chảy ròng, bãi ở trước mặt hắn chính là tràn đầy tuyệt vọng. Không nói hiện tại người trong lòng chỉ đem hắn đương một cái hài tử. Tương lai hắn liền tính bỏ lên trên đi, hoàn thành việc học, trong nhà cái này hoàn cảnh, còn có Lý Tĩnh Mỹ loại người này. Nàng nhớ rõ hôm nay tới nhà hắn không vui, nàng cũng sẽ không lý chính mình. Vì cái gì hắn nếu là Trần gia hài tử? A Nặc, mở cửa nha, A Nặc, có chuyện hảo hảo nói. Tĩnh Mỹ đã đi rồi, A Nặc. Tĩnh Mỹ là quấy giày thăm hỏi gia đình, nhưng là Triệu lão sư còn không có đi nha. Trần Nặc lỗ tai giật giật. Hắn mỗi khi tuyệt vọng, chính là vẫn là nhịn không được hy vọng, hắn sẽ không vĩnh viễn là 20 tuổi dưới tiểu nam sinh. Hắn sẽ biến thành có thể cùng nàng sóng vai thậm chí bảo hộ nàng nam nhân. Chờ hắn độc lập mới sẽ không làm Lý Tĩnh Mỹ quấn lên tới. Hiện tại, hắn có lẽ cũng có thể làm được. Nam nhân chính là phải có mộng tưởng, có điều kiên trì, có thành tựu, nam nhân có cường đại tâm, biết chính mình nghĩ muốn cái gì liền đi tranh thủ, đi xây dựng chính mình thực hiện mộng tưởng hoàn cảnh, đây là nàng nói qua nói. Trần Nặc xoa xoa nước mắt, qua hồi lâu, hắn điều chỉnh tốt mới mở cửa, đối mặt chính là mẫu thân lo lắng ánh mắt. Vương Quân Mai nói, A Nặc, làm gì phát như vậy đại tính tình? Trần Nặc nói, mẹ, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, ta cùng Lý Tĩnh Mỹ là không có khả năng, trừ phi ngươi cho ta đổi một cái linh hồn, ta ta không cần lại phối hợp ngươi cùng Tiền A Di diễn kịch. Liền tính ta thích nam nhân, ta đều sẽ không coi trọng Lý Tĩnh Mỹ, lại là mẫu con khỉ lại là nam nhân. Cái này đem Vương Quân Mai thật sự sợ hãi. A Nạc, ngươi làm gì nói như vậy đâu? Mọi người đều là bằng hữu liền có thể nhúng tay chuyện của ta. Còn đối lão sư của ta vô lễ, làm ta mất mặt sao? Ta không cần bằng hữu như vậy. Mẹ, ta trưởng thành, ta có quyền lựa chọn muốn cùng ai làm bằng hữu, không để ý tới ai. Nếu ngươi cảm thấy Lý Tĩnh Mỹ hảo, ngươi thu nàng đương nữ nhi hảo, đem ta đưa tiễn người có đương nhi tử, Vương Quân Mai cũng bực. Nói, A Nạc, ngươi lời này cũng nói ra tới. Nhiều thương mụ mụ tâm, mụ mụ cũng là vì ngươi hảo, Trần Nặc nói. Không cần, Lý Tĩnh Mỹ trong nhà lại có tiền, ta cũng không cần bán mình cấp Lý gia. Trong nhà thật sự yêu cầu ta đương nghiêu lang tới dưỡng gia. Chỉ cần các ngươi nói được xuất khẩu, ta liền đi vịt cửa hàng bán mình. Nhưng ta liền tính đương nghiêu lang, ta cũng không tìm Lý Tĩnh Mỹ đương khách nhân. Các ngươi chỉ cần lại xoa hợp ta cùng Lý Tĩnh Mỹ. Ngày hôm sau ta liền đi vịt cửa hàng vì các ngươi kiếm tiền. Mẹ, ta nói như vậy, đủ rõ ràng sao? Vương Quân Mai không cấm bị nhi tử khí thế sở nhiếp. Nàng tổng cảm thấy nhi tử nơi nào không giống nhau. Này nửa năm tới nay, nhi tử biến hóa quá lớn. Vương Quân Mai thật sự sợ hãi. A Nạc, ngươi đều đang nói cái gì nha? Trần Nặc nói, ta trưởng thành, tương lai ta sẽ trở thành một người nam nhân, nên hiếu thuận sẽ hiếu thuận, nhưng là các ngươi không cần thay ta quyết định. Lúc này, Trần Phụ đã điền hảo trường học điều nghiên biểu, không thể không nói, này đó đương lãnh đạo văn tự trình độ cùng trật tự vẫn là rất rõ ràng. Một ít chủ quan viết đến nội dung thực rõ ràng tỉ mỉ xác thực. Không giống nhau ra trưởng liền tương đối có lệ. Triệu Thanh Y nhìn, thu hảo điều nghiên biểu, nhìn đến Trần Nặc cùng Vương Quân Mai xuống lầu tới, nhàn nhạt gật đầu, tựa như phía trước phát sinh sự đều cùng nàng không quan hệ giống nhau. Trần Nặc đỉnh trong lòng thương tới đối mặt, bởi vì hắn minh bạch, hắn càng lảng tránh, chỉ biết ly nàng càng xa. Triệu Thanh Y nói, các ngươi đối Trần Nặc tương lai học lên có cái gì kế hoạch sao? Cùng Trần Nặc có hay không thương lượng quá? Trần Phụ nhìn về phía Trần Nặc, Trần Nặc trong lòng sớm có chủ ý, bởi vì Triệu Thanh Y chuẩn bị mấy năm nay tồn đủ rồi tiền liền xuất ngoại đọc sách. Cho nên hắn muốn đuổi theo nước ngoài, hắn vẫn luôn thực nỗ lực, trừ bỏ dùng để tưởng niệm nàng cùng đi thăm nàng thời gian. Đều dùng để học tập, năm nay còn phát huy xuất sắc khảo tới rồi Ngô Châu một chung cả năm đoạn cùng đứng hàng đệ nhất. Một cái khác đệ nhất danh vốn dĩ cũng là cao nhị một ban. Bọn họ xếp hạng toàn Ngô Châu thị cuối kỳ cùng khảo thứ 7 danh. Như vậy thành tích cũng là làm Trần Phụ cùng Triệu Thanh Y giao lưu khi. Liền tính nhìn đến nàng cương tính cũng cho rằng đây là có bản lĩnh người bệnh chung. Có thể chịu đựng, liền Vương Quân Mai đối Triệu Thanh Y có một chút phi diệu bất mãn cũng không nói xuất khẩu. Từ trước, nhi tử nhiều nhất cũng liền khảo quá toàn thị 40 vài tên. Này một đổi thành Triệu Thanh Y trực ban chủ nhiệm, tên này thứ là ngồi hỏa tiễn giống nhau, đương gia lớn lên không có nhiều trả giá một phân tiền. Còn muốn thế nào đâu? Trần Nặc nói, ta đệ nhất ý đồ đương nhiên là có thể thẳng thăng nước Mỹ đằng giáo khoa chính quy. Năm gần đây, mỗi sở nước Mỹ đại học đều có thể chiêu vài tên quốc tế học sinh. Ta hy vọng được đến cơ hội này, Trần Phụ vỗ đùi nói. Đúng rồi, như vậy tốt nhất, nhưng là cái này cạnh tranh thật sự đại. Thành tích ưu tú cũng không nhất định có thể thượng. Chúng ta cũng rõ ràng. Cho nên, ta cũng muốn là thẳng lên tới Úc Châu khoa chính quy. Trần Nặc nói, ta không cần đi Úc Châu, đi không được đằng giáo. Ta liền khảo một khu nhà kinh thành đại học đọc sách, Triệu Thanh Y nói. Tương lai tưởng ở đâu phương diện phát triển. Tin tức, cái này chỉ cần đọc ra tới. Thu vào nhất có bảo đảm money, lương một năm 500 vạn trở lên. Chỉ có cao cấp trình tự viên phổ biến tiền lương có cái này tiêu chuẩn. liền tính những cái đó trong tivi cảm giác thực như bước đầu hành. Kỳ thật thu vào không có như vậy cao, làm nhân viên công vụ, kia trừ phi lấy tiền, tiền lương mấy chục vạn cũng là nhiều, chỗ tốt là ổn, có địa vị, đương nhiên, hắn cùng rất nhiều nam sinh giống nhau, từ trước đôi cái này liền cảm thấy hứng thú, hắn số môn khóa, tin tức khóa cũng là cầm cờ đi trước, đoạn bản là lịch sử cùng chính trị, còn có một nguyên nhân là, hắn phát hiện Triệu Thanh Y thâm tàng bất lộ, cũng cho bọn hắn đền bù tin tức khóa, cho bọn hắn trải vuốt, dẫn dắt lên, kia kêu một cái vui sướng. Vương Quân Mai nói, cái này tin tức thu vào thực sự có bảo đảm sao? Ta xem rất nhiều người thu vào cũng không cao, Triệu Thanh Y nói. Muốn xem người là cái gì trình độ, nếu là trọng điểm tốt nghiệp đại học, vậy có các đại khoa học kỹ thuật công ty, thậm chí đại học, quốc gia bộ môn đoạt người, giống nhau đại học liền miễn cường một ít, nếu là MIT, Stanford, UC Berkeley linh tinh, liền đến không được. Trần Nặc cảm thấy nàng quả nhiên coi trọng phương diện này. Hắn nhất định phải trở thành một cái xuất sắc IT nhà khoa học, trở thành giáo thụ, dùng học thức đi thuyết phục nữ nhân này. Chó con dựng thẳng lên hùng tâm vạn trượng tâm ni. Trần Phụ lại nói, cái này nói dễ hơn làm, cả nước chỉ có cá biệt người có thể thăng lên đi. Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ, nói, thử xem cũng đúng. Triệu Thanh Y nghĩ thầm, trợ giúp này chó con thông hướng Thanh Vân Thê, cũng là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, nàng có thể dạy ra một cái thẳng thăng nước ngoài đại học học sinh. Đừng nói Ngô Châu Đại học, cả nước giáo viên giới đều phải nhìn lên nàng, còn có cái gì thanh danh hỗn độn, nàng dùng 2 năm thời gian ở chỗ này, đã làm như vậy nhiều chuyện, vốn dĩ liền không ngu ngốc nguyên chủ đối nàng phương diện này bản lĩnh cũng có thể học cái 8 phần. Chờ nàng đi rồi, nguyên chủ luyện nữa luyện, cũng có thể ứng phó sinh sống. Vương Quân Mai nói, nói được nhẹ nhàng, Triệu lão sư còn có phương diện này quan hệ không thành. Ngươi nếu là nhận thức nước ngoài đại học giáo thụ lãnh đạo, ngươi sẽ ở Ngô Châu một chung dạy học sao? Vương Quân Mai nói ra sao? Hối hận đã không kịp, Trần Phụ không cấm chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Mà Trần Nặc liền muốn dùng mì sợi thắt cổ, kéo chân sau nha kéo chân sau. Triệu Thanh Y đảo mặt không đổi sắc, đạm cười, thị trưởng phu nhân nói chính là, ta là không có quan hệ, cho nên mới tới Ngô Châu một chung dạy học. Một câu thị trưởng phu nhân xưng hô, thẳng làm Trần Phụ thầm nghĩ, hảo sinh lợi hại nữ nhân, thẳng đem nhân tâm nhìn thấu, đây là từ thế tử trong lời nói nhìn ra nàng là cái dạng gì người. Vương Quân Mai là xưa nay lấy thị trưởng phu nhân vì vinh. Nàng bình thường ở bảo vệ sức khỏe cục công tác, không thiếu được có vài phần vênh mặt hất hàm sai khiến. Nhưng là mọi người đều sẽ nhẫn nàng, không có nháo ra đại sự tới. Trần thị trưởng còn chưa tính, nói cũng vô dụng, nữ nhân là phiền toái một chút, cần thiết thừa nhận. Chó con bỗng nhiên cúi đầu, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Trần thị trưởng nói, Triệu lão sư, chúng ta đều biết ngươi là có chuyên nghiệp tu dưỡng lão sư. Ngươi nói có thể thử xem, nói vậy có thí phương pháp, có hay không dùng, vẫn là muốn xem một chút vận khí. Liền thỉnh ngươi nói ra nghe một chút, hiện tại không cần phải cùng một cái không quá có hàm dưỡng. Phụ nhân so đo thời điểm, Triệu Thanh Y cười nói, Trần Nặc từ nhỏ đến lớn, thành tích còn đều là ưu tú. Thi đại học bình thường phát huy cũng có thể khảo toàn tỉnh trăm tên trong vòng. Này liền có cơ bản cơ sở. Ngoài ra, nước ngoài đại học thực coi trọng lý lịch cùng toàn diện phát triển. Hiện tại còn có thể làm một ít bổ cứu. 1. Có thể tham gia học sinh trung học tin tức đại tái. Một chung dù sao muốn đề cử 2 gã học sinh đi dự thi. Nếu có thể được thưởng, chính là 1 phần lý lịch. 2. Trần Nặc thể dục hảo, đua một cái nhị cấp vận động viên tư cách ra tới không khó. Cũng có thể đi tham gia toàn tỉnh học sinh trung học đại hội thể thao. Dù sao cũng là lý lịch, 3. Có thể thử ở tương đối nổi danh khoa khan phát biểu 1-2 thiên học sinh luận văn. Muốn tiếng Anh, cái này ta có thể chỉ đạo, tin tức trình độ ta cũng còn có thể. Bất quá tiền đề là hắn đến có ý tưởng. Cái này nếu thành công, vậy rất có ưu thế. 5. Tốt nhất còn có khác sở trường đặc biệt, tỉ như âm nhạc, vũ đạo, hắn không phải sẽ đàn guitar sao? 6. Hắn hoạt động xã hội quá ít, nước ngoài hảo đại học cũng không phải là nói muốn bồi dưỡng theo đuổi lương cao công tác nhân tài, mà là muốn bồi dưỡng chú ý xã hội, thay đổi thế giới nhân tài. Trần thị trưởng ngươi đến duy trì hắn đi tổ chức mấy tràng nghĩa công cũng hảo, từ thiện cũng hảo, là đối xã hội nghi nan điểm có trợ giúp hoặc là cảnh giác. Kéo tác dụng, có thể có một phần hoàn chỉnh tổ chức hoạt động báo cáo. Như vậy, hắn lý lịch liền tương đối phong phú, Vương Quân Mai nghe được đầu váng mắt hoa. Nói, muốn nhiều như vậy, không được mệt chết, huống hồ, ai biết có thể hay không đều có thể lấy ra thành tích tới. Triệu Thanh Y nói, toàn thế giới như vậy nhiều nhân tài tranh nhau đi, một chút khổ mệt đều chịu không nổi đi, nhân ra trường học vì cái gì phóng người khác không cần. Muốn chúng tuyển ngươi đâu? Triệu Thanh Y đáy lòng là minh bạch, chó con nguyên lai sinh hoạt học tập trạng thái ly nước ngoài danh giáo vẫn là có điểm khoảng cách. Nhưng tưởng nguyên chủ lúc trước hành động theo cảm tính, lại lấy người trưởng thành thân phận tiếp thu chó con cuối cùng không phụ trách nhiệm bỏ xuống hắn. Lựa chọn tử vong, hắn cũng rất thà mà ni chờ nàng giúp đỡ hoàn thành lúc sau. Nguyên chủ hẳn là vừa lòng, nàng liền có thể đi rồi. Đến nỗi Vương Quân Mai thái độ tốt xấu, quan nàng điều sự, Vương Quân Mai cảm kích cùng ái đối nàng không đáng một đồng. Ủy thác người cùng nguyên chủ vừa lòng thì tốt rồi. Hết chương.